Yêu Thần Ký, chương 107, không dành. Góc truyện audio.com. Soạn bằng điện thoại mệt quá nên hôm nay sẽ không có nhiều câu văn giải trí cho AE đâu nhé. Hà Dương, Diệp Tu ánh mắt rơi trên người Nhiếp Ly, cẩn thận đánh giá một phen. Trước mắt thiếu niên này, chính là thiếu niên trong truyền thuyết Thông Kim Bát Cổ kỳ tài. Cứ tạm hiểu là kỳ tài ngàn năm có một đi hen. Ngoại trừ dáng vẻ còn trẻ, thì nhìn không ra lấy một điểm kỳ lạ. Nhưng vào lúc này, một thân toàn kim loại được cấu thành chim, vẫy cánh mà bay thấp rồi đậu trên bờ vai Nhiếp Ly. Cái đầu chim này mặc dù là kim loại, nhưng mà ánh mắt lại là sáng ngời có thần, như là tràn đầy trí tuế. Dùng một loại ánh mắt bao quát đánh giá Diệp Tu, lại là Linh Khôi. Diệp Tu trong nội tâm dùng mình. Hắn đi theo Diệp Mặc nhiều năm như vậy, coi như là kiến thức uyên bác, mặc dù có nghe nói qua về Linh Khôi, nhưng lại chưa từng thấy qua, chớ nói chi là biết phương pháp chế tác Linh Khôi. Chỉ có người chế tác Linh Khôi, mới có thể trở thành chủ nhân của Linh Khôi. Nhiếp Ly nếu như có được một Linh Khôi, thì chắc chắn Nhiếp Ly chính là người chế tác ra Linh Khôi này. Thủ pháp chế tác Linh Khôi sớm đã thất truyền. Nhiếp Ly đến tột cùng là làm sao chế tạo ra được. Hơn nữa thứ Linh Khôi này của Nhiếp Ly, hoàn toàn không giống những Linh Khôi bình thường ánh mắt đục ngầu trong truyền thuyết kia. Cái ánh mắt linh động kia rõ ràng ý nói cho người khác biết. Nó có được trí tuệ cực cao của riêng mình, nếu như là một thiếu niên bình thường, biết nhân vật đứng thứ ba trong Phong Tuyết Thế Gia đến thăm. Đoán chừng đã sớm sợ tới mức tay chân mềm nhũn. Mà Nhiếp Ly thì lại dùng ánh mắt xem kỹ mà dò xét hắn. Nhiếp Ly, dáng chuẩn, mặt đẹp, duyệt, làm cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Diệp Tu bắt đầu đối với thiếu niên trước mắt này tràn ngập tò mò. Nghe nói Quang Huy Chi Thành chúng ta xuất hiện thiếu niên Thông Kim Bát Cổ kỳ tài. Cho nên ta muốn tới đây xem. Diệp Tu khẽ mỉm cười nói. Cũng không có vì thái độ của Nhiếp Ly mà tức giận. Lộ ra khí độ phi phàm, Diệp Tu tiền bối tới tìm ta, chỉ sợ không phải muốn gặp mặt đơn giản như vậy a. Nhiếp Ly lộ ra vẻ không đếm xỉa tới nói. Thiếu niên trước mắt này thật sự mới 13-14 tuổi sao? Quả thực là quả yêu nghiệt rồi a. Diệp Tu ổn định lại tâm tính một chút. Không lại đem Nhiếp Ly trở thành một thiếu niên bình thường mất thôi. Sau khi đã ổn định xong Diệp Tu khẽ cười nói. Ta đến nơi đây đúng là có chuyện muốn nhờ. Nhiếp Ly nguyên bản còn tưởng rằng, Diệp Tu là do thành chủ Diệp Tông phái tới truyền lời đấy. Đoán chừng Diệp Tông hiện tại cũng không muốn gặp lại chính mình. Cho nên Nhiếp Ly đối với Diệp Tu trong lòng còn có đề phòng. Nhưng nếu là Diệp Tu chính mình tới đây là có chuyện muốn nhờ. Nhất định là Nhiếp Ly sẽ giúp, dù sao Diệp Tu cũng là người đứng thứ ba trong Phong Tuyết Thế Gia. Thúc thúc của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly bí kíp, muốn cưa vợ thì phải cưa bố, chú, ông của vợ trước, Neptune incoming, Diệp Tu tiền bối cứ nói đừng ngại, ta khẳng định chi vô bất ngôn, không biết không nói, người là thúc thúc của Tử Vân, tự nhiên cũng là thúc thúc của ta rồi, Nhiếp Ly vỗ ngực nói, nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tu khóe miệng có chút co quắp thoáng một phát, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Diệp Tông vì cái gì mà cái cú tiểu tử Nhiếp Ly này như vậy? Hắn chưa gì đã nghĩ Diệp Tử Vân là vợ hắn rồi hả? Khục khục, Diệp Tu ho khan một tiếng. Đây là hai tiếng mà. Xuất ra một quyển sách nói. Nhiếp Ly a, tại thời điểm ta cùng Diệp Mặc đại nhân du hành bên ngoài. Đã nhặt được vật này. Ngươi xem một chút cái này rút cuộc là cái gì? Sau khi Diệp Tu đưa ra quyển sách thần bí kia. Nhiếp Ly liền cảm thấy một cỗ khí tức linh hồn tinh khiết. Vật ấy thật sự là phi phàm a. Để ta xem một chút. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày. Thận trọng mà từ trong tay Diệp Tu tiếp nhận. Lật ra nhìn, phía trên quyển sách này. Hiện đầy các loại văn tự thần bí. Những nét khắc cùng minh văn. Phi thường tinh xảo, Linh Khôi trên vai Nhiếp Ly. Cũng là nhìn không chuyển mắt mà chăm chú vào quyển sách nhỏ này. Đây là vật gì, xem ra văn tự giống như là từ thời kỳ thượng cổ thần thánh đế quốc. Linh Khôi há trên vai Nhiếp Ly đột nhiên phát ra tiếng người. Làm Diệp Tu sợ hãi kêu lên một cái. Cái Linh Khôi này rõ ràng còn rất biết nói chuyện. Diệp Tu như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Linh hồn bị phong ấn trong Linh Khôi này. Chính là một trong năm người sáng lập ra Quang Huy Chi Thành. Diệp Xuyên Thủy Tổ, vậy mà dám tự nhận mình học thức uyên bác. Đây không phải là văn tự từ thời kỳ thần thánh đế quốc. Tuy rằng nó tồn tại là từ thần thánh đế quốc thời. Nhưng là sau khi thần thánh đế quốc bị hủy diệt, văn tự của một trong năm thời đại đế quốc, Hồ Lan đế quốc, Nhiếp Ly phản bác, cái này, ta cũng coi như đoán được 8-9 phần rồi. Diệp Xuyên Thủy Tổ phiền muộn mà xạo xạo nói, đoán được 8-9 phần có cái gì hữu dụng, vậy ngươi có thể biết quyển sách này đến cùng là vật gì sao? Nhiếp Ly liếc mắt, nói chuyện với Thủy Tổ mà láo thế này. Phải thông chết nó ngay Thủy Tổ ạ, rếp rếp rếp. Hình như là thuật pháp khống chế yêu linh nào đó a, như cái minh văn này. Hẳn là minh văn khống chế yêu linh nào đó. Diệp Xuyên Thủy Tổ âm thầm đắc ý nói. Hắn vẫn có thể từ phía trên phân tích ra rất nhiều thứ đấy. Đã đoán đúng 2-3 phần a, bất quá chỉ là biết một chút da lông bên ngoài. Liền dương đắc ý rồi. Còn không thì bằng cái gì cũng không biết đây. Nhiếp Ly đối với Diệp Xuyên Thủy Tổ mà nói xì mũi coi thường. Diệp Xuyên Thủy Tổ bất đắc dĩ. Khi còn sống hắn coi như là bác văn cường ký. Tinh thông đủ loại sách. Rồi, thế nhưng trước mặt Nhiếp Ly. Lại bị phê bình cái gì cũng sai. Khiến cho hắn có điểm nhịn không được rồi. Dứt khoát buồn bực không thèm lên tiếng. Bà gì, chơi mày nữa. Bà dỗi hứ biểu tượng cảm xúc Pac-Man, nghe được Nhiếp Ly cùng Diệp Xuyên Thủy Tổ đối thoại. Diệp Tu thật sự là mồ hôi đầm đìa, với tư cách một cái linh khôi. Có thể phân biệt ra 2-3 phần, đã là tốt vô cùng. Thời điểm Diệp Tu cùng Diệp Mặc nhìn thấy quyển sách này. Căn bản một chút cũng không biết thứ này rốt cục là để làm gì. Nhưng mà mặc dù như vậy. Cái linh khôi kia vẫn bị Nhiếp Ly nhóm được máu chó xối đầu. Đây chẳng phải là nói. Hai người bọn họ đến cả linh khôi cũng không bằng. Bản mặt Diệp Tu bất chợt nóng lên. Diệp Tu tiền bối, ta cũng không phải là nói ngươi a. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua hận không thể tiến vào trong đầu Diệp Tu mà nói ra. Nghe được Nhiếp Ly mà nói. Diệp Tu càng muốn một mạch đâm đầu vào tường mà chết. Không biết Diệp Tu tiền bối là từ nơi nào đạt được cuốn sách này. Cuốn sách này không phải chuyện đùa. Diệp Tu tiền bối phải giữ cho thật tốt mới phải. Thứ mà quyển sách này ghi chép có tên là Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận. Có thể khống chế ngàn vạn đầu yêu linh hắc kim cấp trở lên. Tạo thành một cái siêu cấp trận pháp. Thậm chí ngay cả truyền kỳ cấp yêu linh sư. Một khi rơi vào chính giữa cái pháp trận này. Cũng sẽ đơn giản bị oanh giết. Nhiếp Ly xem một phen về sau. Đem quyển sách đưa cho Diệp Tu. Sau khi nghe xong nhưng lời mà Nhiếp Ly nói. Bất kể là Diệp Tu hay vẫn là người bị phong ấn ở bên trong linh khôi Diệp Xuyên Thủy Tổ. Tâm thần đều kịch liệt run sợ. Liền truyền kỳ cấp yêu linh sư. Cũng có thể đơn giản oanh chết. Cái đại trận này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Trong linh khôi Diệp Xuyên Thủy Tổ có chút trầm ngâm. Căn cứ vào việc hắn chỉ nhìn một ít minh văn cùng trận hình. Nhưng lại có thể nói chính xác đến 8-9 phần. Lúc này, hắn đối với Nhiếp Ly càng là bội phục sát đất. Đối với cổ Ô Lan đế quốc văn tự đều có thể phân biệt rạch ròi. Hơn nữa có thể nhìn ra quyển sách này rút cuộc là dùng làm gì. Nhiếp Ly xác thực so với hắn còn muốn cao hơn rất nhiều nữa. Buồn cười thay hắn cho tới nay tự cho là mình học thức uyên bác. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là xấu hổ. Diệp Tu nhận lấy quyển sách từ trong tay Nhiếp Ly, liền trầm mặc một lát, hỏi, nếu ngay tại phủ thành chủ, bố trí một vạn ma yêu linh đại trận, vậy sẽ như thế nào? Vậy cho dù đối phương có mười mấy truyền kỳ cấp yêu linh sư, cũng đừng mơ tưởng nhảy vào phủ thành chủ. Nhiếp Ly không chút do dự nói ra, nói đùa, cái vạn ma yêu linh đại trận này cũng không phải là trò đùa. Coi như là không dùng phương pháp tốt nhất luyện chế, cũng có thể đối phó truyền kỳ cấp yêu linh sư. Còn nếu như Nhiếp Ly lại đối với nó còn tiến hành cường hóa thêm mà nói. Uy lực càng là không cách nào tưởng tượng. Nghe được Nhiếp Ly mà nói. Diệp Tu ngu ngơ chỉ chốc lát. Khiếp sợ hỏi, thật sự, tất nhiên là thật rồi. Nhiếp Ly gật đầu nói. Vậy ngươi có thể bố trí cái vạn ma yêu linh trận này sao? Diệp Tu hỏi, nếu như có thể đem cái vạn ma yêu linh trận này bố trí ngay cạnh phủ thành chủ. Phủ thành là kiến trúc khổng lồ trong lòng đất có thể chứa tất cả mọi người ở Quang Huy Chi Thành. Như vậy cái vạn ma yêu linh trận này, đủ để tại lúc nguy nan cứu vớt tất cả mọi người. Tất nhiên không thành vấn đề, bất quá bố trí cái vạn ma yêu linh trận này cần thời gian hơi dài. Quá hao phí tinh lực rồi, hơn nữa tài liệu cũng rất khó gom đủ, cần gần vạn đầu hắc kim cấp yêu linh. Nhiếp Ly lắc đầu nói, ta còn muốn tu luyện, gom đủ một vạn đầu hắc kim cấp yêu linh thật không có vấn đề gì. Cái pháp trận này cần bao lâu thời gian có thể bố trí xong thành? Diệp Tu hỏi. Pháp trận cường đại như thế, sợ là muốn 10 năm 20 năm mới có thể bố trí hoàn thành a, bất quá dù vậy. Diệp Tu cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, chỉ cần có thể bố trí ra một cái vạn ma yêu linh trận như vậy. Dù tốn bao nhiêu cũng đáng giá, đây chính là bảo mệnh phù của Quang Huy Chi Thành a. Cần trọn vẹn 2 tháng, Nhiếp Ly trầm ngâm một lát nói ra, cái gì, 2 tháng. Diệp Tu thất thanh hét lên, hắn cho là mình nghe lầm, làm sao vậy? Nhiếp Ly ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Tu hỏi. Một cái pháp trận cường đại như vậy, coi như là hao phí thời gian 10 năm, Diệp Tu cũng không thấy dài. Vậy mà Nhiếp Ly cảm thấy 2 tháng rất dài. 2 tháng, có thể làm cho Quang Huy Chi Thành một tấm bùa bảo mệnh. Diệp Tu nghĩ tới đây, liền kích động đứng lên. Ta đại biểu phủ thành chủ, thỉnh ngươi hỗ trợ bố trí cái vạn ma yêu linh trận này. Liệu có được không? Diệp Tu có chút chắp tay nói ra. Tuy rằng người đang đứng trước mặt hắn, chỉ là một tiểu hài tử 13-14 tuổi. Nhưng mà hắn lúc này, hoàn toàn không đem đối phương nhìn làm tiểu hài tử. Ta không rảnh, Nhiếp Ly nhún nhún vai. Không rảnh, Diệp Tu ngu ngơ chỉ chốc lát, lập tức gấp giọng nói. Trận pháp này, quan hệ tới an nguy toàn bộ Quang Huy Chi Thành, thân là một thành viên của Quang Huy Chi Thành, có thể nào, Diệp Tu lời còn chưa nói hết, Nhiếp Ly ngắt lời nói, không sai, ta chính là một thành viên của Quang Huy Chi Thành, nhưng cũng không có nghĩa vụ ràng buộc phải trợ giúp phủ thành chủ làm chuyện này a. Giúp các ngươi bố trí vạn ma yêu linh trận cũng không phải là không thể được. Nhưng mà Diệp Tu tiền bối, người tựa hồ không thể đại biểu phủ thành chủ a, nếu như muốn ta hỗ trợ bố trí vạn ma yêu linh trận. Ít nhất cũng phải thành chủ đại nhân tới đây nói chuyện a, bố trí vạn ma yêu linh trận cũng là không phải là không thể được. Tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly tuy rằng kinh người, nhưng muốn đạt tới hoàng kim cấp thậm chí là hắc kim cấp. Ít nhất cần nửa năm trở lên thậm chí còn lâu hơn nữa. Trong 2 tháng làm cho Quang Huy Chi Thành một đạo bùa hộ mệnh. Cũng không vấn đề, sự tình này, Diệp Tông nhất định phải đảm đương lấy mặt cầu hắn mới được. Vừa mới bị Diệp Tông đánh thổ huyết, hiện tại lại trông mong mà giúp đỡ Diệp Tông bố trí vạn ma yêu linh trận. Hắn cũng không dễ khi dễ như vậy, nghe được Nhiếp Ly mà nói. Diệp Tu nao nao, lập tức đã minh bạch ý của Nhiếp Ly. Nói ra, Nhiếp Ly, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta bố trí vạn ma yêu linh trận. Ngươi chính là công thần của toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện. Đợi một chút, Nhiếp Ly khoát tay áo. Hỏi, không biết Diệp Tu tiền bối cảm thấy, phủ thành chủ có thể cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện gì? Ta thiếu mỗi tài nguyên là Diệp Tử Vân để tu luyện âm dương thần bí giao hợp thông linh chi thuật. Đại khai thiên giới siêu cấp vũ trụ thôi. Cách chương.